Nghiêm túc Sử Tiến cũng có lúc tỏ vẻ tức giận nhưng mọi người đều biết. Thực ra cậu ấy không thực sự để bụng, nhưng lúc nãy quả thật mọi người đã chứng kiến. Cơn giận ngút trời của Sử Tư lệnh, xin lỗi Tư lệnh chúng tôi sai rồi, sau này chúng tôi không dám nghi ngờ hạm trưởng nữa. Mọi người đều xoay người lại, nói lời xin lỗi với Sử Tiến, cơn giận của Sử Tiến có vẻ đã nguôi đi không ít. Cậu nói với cả đoàn, mọi người yên tâm đi, vỏ của chiếc tàu con thoi này. Làm từ vật liệu rất đặc biệt vô cùng kiên cố. Đám quái vật chết dẫm, ngoài kia không thể đục thủng được đâu. Mọi người hãy ngủ một giấc, đã, sáng mai tiếp tục ra ngoài diệt quái vật. Mọi người đều gật đầu, ai nấy chuẩn bị quay lại ghế của mình để nằm nghỉ ngơi một lát. Đã một lúc lâu, đám quái vật bên ngoài dường như đã nhận ra vỏ con tàu này xuyên không thủng cho nên cũng dừng lại, thôi, vẫn nên đội mũ của bộ đồ du hành vũ trụ lên thì hơn. Sử Tiến thấy có vài người vừa đi lấy mũ bảo hộ vừa nhắc nhở nhau, mặc dù trong tàu con thoi có hệ thống tuần hoàn không khí nhưng lỡ đâu có chuyện gì đột xuất xảy ra thì họ cũng ở trong trạng thái sẵn sàng tác chiến. Thiếu gia, anh nhất định là đang nghĩ cách để cứu chúng tôi đúng không? Sử Tiến nằm chê y chiếc ghế của mình và dần chìm vào một giấc mộng, mặc dù thể lực của Sử Tiến rất tốt nhưng hôm nay phải chiến đấu với nhiều quái vật như vậy, thể lực của cậu cũng đã tiêu hao không ít, nếu không phải cậu liều chết giết bằng được con quái vật kia thì có lẽ thương vong của đội tiền trạm này còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Sử Tiến, tôi là Lục Trần, nhận được tín hiệu hãy trả lời. Sử Tiến, đây là phi thuyền hy vọng nhận được tín hiệu hãy trả lời. Trong cơn mơ màng, Sử Tiến đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lục Trần, cậu giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng đang giang dở, cách chương.